Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Nội dung vở kịch bắt đầu trước. Chuyện này rất lớn mật, bởi vì Ogurijin trước đó ai cũng chưa từng nói qua. Liền ngay cả Minasuki Yukikomoro, liền ngay cả Tam Nhẫn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Đứng ở bên cạnh Akatsuki liền một cái chỗ ngồi đều không có. Bọn họ chỉ là đứng ở bên cạnh, nghe Ogurijin kể rõ kế hoạch của chính mình. Nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này. Ogurijin ở ven đường mấy nơi, tìm mấy cái vòng tròn. Này mấy nơi có một nửa là ở Thủy Chi Quốc, có hai cái ở Lôi Chi Quốc, hai cái ở Lang Nhẫn Thôn. Còn có hai cái ở Vũ Chi Quốc, những chỗ này muốn thành lập đập nước, tìm tới thích hợp núi cao thành lập đập nước, dùng để giữ nước, đây là bảo đảm điều này kênh đào qua lại không dứt chỗ mấu chốt. Không sai, đây là một cái nước ngọt sông, Ogurijin vạch ra điểm này, mà có điểm này sau, chúng ta liền có thể bảo đảm con sông này đạt đến Phong Chi Quốc thời điểm. Có thể cải thiện Phong Chi Quốc thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh phương tiện. Ogurijin lời nói nghe được. Pakura cùng ngàn thay bọn họ mơ tưởng mong ước. Một ngày nào đó, chúng ta có thể mang Phong Chi Quốc mảnh kia sa mạc biến thành ngàn dặm ốc thổ. Terumi mây cười, lạnh một tiếng. Ngươi muốn đem Phong Chi Quốc sa mạc biến thành tiềm lực ốc thổ ta không phản đối. Thế nhưng chúng ta Thủy Chi Quốc phải làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn lấp biển tạo lục sao? Nàng cũng không có để Ogurijin cười, mà là xoay đầu lại nhìn nàng, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Này kỳ thực cũng không phải một cái ý đồ xấu. Hắn mở miệng nói rằng, giả như hết thảy vụ nhẫn thượng nhẫn mỗi người sử dụng thổ độn nhẫn thuật. Mỗi ngày ở trên đảo chế tạo một cái lập phương thổ địa lời nói. Như vậy theo vụ nhẫn thành lập đến hiện tại, ta cảm thấy hòn đảo gần biển hẳn là đã bị các ngươi điền xong CIA đúng. Các ngươi không gian có, thể không chỉ là hiện tại như thế một ít. Ogurijin nói không sai. Tọa lạc ở trên biển rộng Thủy Chi Quốc là có phần biển cạn cùng biển sâu. Biển cạn đá san hô nông chỉ có 3-4 mét, sâu nhiều nhất khoảng 10 mét. Muốn sử dụng thổ độn nhẫn thuật lời nói, mỗi ngày mở rộng một cái lập phương, Thủy Chi Quốc cũng không đến nỗi hiện tại chỉ có như thế chút đất. Lấy mảnh nhỏ hòn đảo làm đất đặt chân rồi. Nếu như ta là các ngươi lời nói, ta sẽ trước tiên kế hoạch tốt đem tương đối gần tiểu đảo dùng thổ độn liên tiếp lại. Cuối cùng từ từ trung gian bồn địa hong khô, lời nói như vậy lại có đầy đủ muối, các ngươi lại có đầy đủ bồn địa dùng để chứa đựng nước tinh khiết. Có lẽ có thể chế tạo một cái hồ cũng khó nói đây. Ogurijin lời nói để mọi người mở ra dòng suy, nghĩ, coi như là như thế đơn giản hai câu, cũng thật giống xác thực là có khả thi độ khả thi. Rốt cuộc đối với nhẫn giới cư dân tới nói, cùng với như thế tốn thời gian mất công sức dùng độn thuật mỗi ngày lấp biển, còn không bằng đi cùng những quốc gia khác đánh một trận, đoạt một ít quốc thổ đến càng thêm ung dung một ít. Chỉ có điều ngươi mạnh mẽ thời điểm cướp được quốc thổ, sẽ ở ngươi khi yếu ớt ném mất, thế nhưng ngươi kiên trì không ngừng điền ra đến hòn đảo, rời xa đại lục. Liền là nhược khi còn bé cũng rất khó bị đoạt đi. Đây là một loại ngốc biện pháp. Thế nhưng những thế giới này trên có một số việc vốn là chỉ có ngu ngốc mới sẽ làm. Tài năng làm mới có thể giải quyết. Thật giống như trong tu luyện công. Cần cù chăm chỉ tu luyện 30 năm quách tĩnh cùng hấp tinh đại pháp loạn hút nội công nhậm ngã. Hành, quách tĩnh là có thể treo lên đánh đối phương. Mà là đường này kênh đào không chỉ có riêng sẽ để những người khác nhẫn thôn kinh tế biến hài. Lòng, Ogurijin theo Thủy Chi Quốc vị trí tìm một cái nghiêng tuyến. Điều này đường thủy có thể làm ra biển miệng, cũng có thể làm thủy tri quốc các thương nhân tiến vào điều này tuyến đường lối vào. Thuyền buồm có thể lợi dụng gió đến xuyên qua ngược dòng, chớ nói chi là nhân tạo dòng sông rồi. Có này cái ngã ba, thủy tri quốc các thương nhân cuối cùng cũng coi như có thể tham gia đến trận này thao thiết thịnh yến bên trong đến. Đương nhiên, coi như là có đại vận hà điều này tuyến đường, thủy tri quốc thu nhập cũng tuyệt đối là không sánh bằng cái khác bốn quốc gia. Bất quá loại này xem như là có một cái khả năng chuyển biến tốt. Có một cái để thủy tri quốc thoát ly nghèo khó khả năng chuyển biến tốt. Nhiệm vụ phương diện phải nói như thế nào? Ai tới tuyên bố nhiệm vụ? Terumi mây ôm chính mình bộ ngực, gây nên khối kia mềm mại mỡ hơi rung động. Nàng tóc mái che khuất nàng nửa tấm mặt, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt của nàng đến. Ninja nhiệm vụ chia làm nhiệm vụ hàng ngày cùng cấp quốc gia nhiệm vụ. Ở phổ thông không phải chiến tranh thời kỳ, làng theo người bình thường, thương nhân, quý tộc trong tay tiếp nhiệm vụ, sau đó tuyên bố cho ninja. Các ninja tác đi hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng một nửa phân. Ở chiến tranh lúc tác do quốc gia đến tuyên bố nhiệm vụ. Đại danh nhóm tuyên bố đối với quốc gia cấp nhiệm vụ đến để làng kinh tế tiếp tục vận chuyển. Như là làng bản thân là không có gánh chịu loại này đại vận hà đào móc nhiệm vụ kinh tế năng lực. Bọn họ tiền là vô pháp chống đỡ. Bất quá, đó là trước đây, Hokage đệ tứ, Raikik đệ tứ, Tsuchikage đệ tam trên mặt đồng thời lộ ra rụt rè mà lại nội liễm tự đắc nụ cười đến. Liền ngay cả Pakura cũng hơi vểnh mồm nở nụ cười. Nếu như là trước đây lời nói, xác thực là như vậy. Thế nhưng hiện tại, nhẫn giới hội chợ tổ chức sau bọn họ thu nhập liền bắt đầu thật lớn tăng trưởng. Như là lôi hỏa thổ tam quốc lại bắt đầu kiến đường. Lại có nhẫn giới hội chợ tiền đặt cọc sau, toàn bộ trong thôn thu nhập thật lớn tăng trưởng. Thôn của bọn họ bên trong ninja cũng bắt đầu tụ tập tăng cường trước đó. Làm ninja là một cái liều mạng đồng thời có thể sẽ chết công tác. Trừ bỏ ninja thế gia bên ngoài, phần lớn bình dân làm sự đều là phổ thông công tác. Gặp phải nguy hiểm mới sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Thế nhưng khi bọn họ phát hiện ninja bắt đầu đoạt công việc của bọn họ, đồng thời so với bọn họ càng thêm có hiệu suất. Ở nhẫn giới đại chiến hòa bình hiện tại, ninja đã biến thành một loại tiên tiến sức sản xuất thật giống như ở cổ điển thời đại ngươi không? Cần đi học mở máy kéo đồng dạng, thế nhưng tiến vào cận đại xã hội, nếu như ngươi sẽ không mở máy kéo, nhà ngươi sản xuất sẽ không có bên cạnh sẽ mở máy kéo người sản xuất cao. Đây là một cái đạo lý. Sở dĩ ba cái này nhẫn thôn bên trong các ninja hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Các thôn dân học tập nhẫn thuật cùng chakra nhiệt tình cũng ngày càng tăng cao. Chỉ có điều có lang nhẫn thôn cái này châu ngọc ở trước. Ba cái này làng tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Chủ tính chung quy hoạch lên chính là hữu giáo vô loại, kiểm tra tạc niêm, ngươi đến học, có thể học được đồ vật, cũng được, thế nhưng muốn tốt nghiệp trở thành một tên quang vinh hạ nhẫn. Ha ha, vậy thì phải trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Sở dĩ một nhóm này hạ nhẫn chất lượng và số lượng muốn vượt xa dĩ vãng. Thậm chí trực tiếp thăng cấp trung nhẫn cũng có thể. Đám này hạ nhẫn xuất hiện có thể thay thế nguyên bản ninja tiến hành thu thập, trồng trọt còn có đào móc. Nguyên bản ninja tác có thể đi sửa đường, xây phòng, ở tài chính đã tới sổ điều kiện tiên quyết. Nhẫn thôn tuyên bố loại nhiệm vụ này căn bản hào không có bất luận cái gì chần chờ cùng vấn đề. Bọn họ có vẻ rất thành thạo điêu luyện. Đây chính là trước chỗ nhắc tới. Tới trước giả phúc lợi. Phúc lợi, không chỉ có riêng là chỉ thổ địa mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.